cương chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 76, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngãi dài dài tùy tiện ăn vài miếng cơm sau đó trở về gian phòng. Cầm điện thoại, do dự cô rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Rời khỏi thiếu chủ, cùng Diệp Tầm Phương giao dịch 5.000 vạn, như vậy có thể giúp thiếu chủ rồi. Nhưng mà từ nay về sau cô cũng sẽ không gặp được thiếu chủ rồi. Nếu như không có thiếu chủ, cô sẽ sống cực kỳ đau khổ, vô cùng thống khổ. Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không, cô không thể bởi vì ích kỷ của mình mà hủy thiếu chủ. Cô không có lựa chọn khác, phải làm như thế nào? Yêu một người, không phải có được, mà là dâng hiến. Cô nguyện ý dâng hiến vì thiếu chủ, nhưng chỉ là rời khỏi mà thôi. Cô còn có thể tưởng nhớ. Giữa cô cùng thiếu chủ có một hồi ức tốt đẹp, như vậy là đủ rồi. Thiếu chủ, thực xin lỗi, Dài Dài phải rời khỏi anh, như vậy anh mới có thể sống tốt được. Ngãi Dài Dài cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương nhìn đến điện báo hiện tên Ngãi Dài Dài, cười đắc ý mà nhận điện thoại. Cô chính là chờ cái điện thoại này. Ngãi Dài Dài, có phải cô nghĩ thông suốt hay không? Nguyện ý giao dịch với tôi à? Ừ, tôi đáp ứng giao dịch của cô, nhưng tôi muốn 5.000 vạn, cô đáp ứng không? Ngãi Dài Dài không chút do dự hỏi. Cô không thể do dự nữa rồi, cho nên phải quyết đoán. Cô không thể để cho chính mình có cơ hội hối hận. Khẩu vị của cô cũng không nhỏ, mới mở miệng chính là 5.000 vạn. Xem ra khí chất thanh thuần cùng không tranh với đời của cô tất cả đều là giả. Cô so với ai khác đều tham. Diệp Tầm Phương châm chọc nói. Con số này tuy không nhỏ, nhưng mà cô vẫn có thể lấy ra được. Nhất định cô ta có nguyện ý hay không mà thôi. 5.000 vạn, chỉ cần cô cho tôi 5.000 vạn, tôi liền rời khỏi thiếu chủ. Ngãi Dài Dài chịu đựng mà nói. 5.000 vạn, thiếu chủ nói qua, Tề Thị cần 5.000 vạn. Tôi đang suy nghĩ, tình yêu giữa cô cùng Tề Hiên giá trị bao nhiêu tiền. Hiện tại tôi đã biết, giá trị 5.000 vạn, nhưng lại rất đáng giá. Diệp Tầm Phương tiếp tục ở trong điện thoại châm chọc Ngãi Dài Dài. Cô chỉ cần nói cho tôi biết, có nguyện ý hay không? Ngãi Dài Dài không muốn nói quá nhiều, thầm nghĩ muốn cái đáp án. Nguyện ý, sợ lại không muốn, tôi muốn nhìn thấy nhất là tình huống cô cùng Tề Hiên xa nhau, coi như là cầm 5.000 vạn mua một người đàn ông đẹp mắt trở về thôi. Chẳng qua nếu như Tề Hiên biết rõ cô dùng 5.000 vạn đem tình yêu của các người bán đi, anh ta sẽ phải vô cùng tức giận a. Diệp Tầm Phương dùng ngữ khí rất thờ ơ nói. Tề Hiên ở trong mắt cô chẳng qua là một người đàn ông đẹp mắt mà thôi. Nhưng bây giờ là cô càng nhìn càng thấy có hương vị. Kỳ thật bên người có đàn ông như Tề Hiên, không tồi. Xem ra cô đối Tề Hiên động tâm rồi, đã động tâm, như vậy Tề Hiên này cô không thể thiếu được. Khá tốt Ngãi Dài Dài thông minh, tại lúc này lựa chọn đòi tiền, không cần Tề Hiên. Chừng nào thì cô đem 5.000 vạn cho tôi, Ngãi Dài Dài không muốn nghe Diệp Tầm Phương nói nhảm, thầm nghĩ hãy nhanh đem chuyện này làm tốt. Bây giờ đi. Ngày mốt chính là ngày tôi cùng Tề Hiên kết hôn, nhưng tôi không muốn đến lúc đó sẽ có một cô gái xuất hiện đoạt hôn. Nói đi, gặp mặt ở đâu, địa điểm cô chọn, miễn cho cô xảy ra chuyện, Tề Hiên tìm tôi phiền toái. Hai ngày sau đó, cô nhất định sẽ làm cho Tề Hiên ở dưới chân của cô cúi đầu chịu thua. Hiện tại thiếu chủ không ở đây, mẹ Lâm đi ra ngoài mua thức ăn, cô tới chỗ này của tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngãi Dài Dài đề nghị, chuyện phát sinh ngày hôm qua cô đã được dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Được, tôi lập tức đến. Diệp Tầm Phương cúp điện thoại, ra cửa. Ngãi Dài Dài cũng cúp điện thoại, đau lòng mà bất đắc dĩ chảy xuống nước mắt. Tay run rẩy cầm điện thoại không vững, điện thoại rơi xuống đất, trên mặt của cô còn có nước mắt. Làm sao vậy, có thể giúp được thiếu chủ rồi, mặc dù lòng của cô đau khổ, nhưng mà khổ cũng là đáng giá. Ngãi Dài Dài lau khô nước mắt, đến đại sảnh chờ Diệp Tầm Phương. Không bao lâu, Diệp Tầm Phương đã tới rồi, vừa vào cửa, không nói hai lời ở trên chi phiếu viết 5.000 vạn, xong đưa cho Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài từ từ vươn tay, vừa vui vẻ vừa thương tâm mà cầm lấy chi phiếu. Vui vẻ, là vì cái tấm chi phiếu này có thể hỗ trợ thiếu chủ vượt qua cửa ải khó khăn. Thương tâm, là vì từ nay về sau cô cũng đã không thể ở lại bên người thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ không hề bị Diệp Tầm Phương uy hiếp, giữ được Tề Thị, cô thương tâm một chút cũng là đáng giá. Tôi rất ngạc nhiên, là nguyên nhân gì khiến cho cô nguyện ý cầm 5.000 vạn rời khỏi Tề Hiên? Diệp Tầm Phương cười tà, hỏi dò Ngãi Dai Dai. 5.000 vạn, con số không nhỏ, Ngãi Dai Dai cầm nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Đây là chuyện của tôi, với cô không có quan hệ gì, hy vọng cô có thể một lần nữa cho tôi thời gian một ngày. Ngãi Dai Dai đau thương nói, không được, tôi muốn cô cầm tiền lập tức cút cho tôi không muốn phải nhìn cô cùng Tề Hiên thêm một khắc nữa. Chỗ này của tôi có rất nhiều vé máy bay, đều là máy bay đợi, cô tùy tiện chọn một địa phương, lập tức biến mất. Diệp Tầm Phương đem vài chục vé máy bay phóng tới trước mặt Ngãi Dai Dai, khinh thường nói. Ngay từ lúc trước khi cô biết Ngãi Dai Dai sẽ đáp ứng giao dịch này, cho nên đặc biệt vì cô ta mà đặt nhiều vé máy bay, khiến cô ta cút đi cho xa. Chỉ một ngày, tôi cầu cô để cho tôi ở cùng với thiếu chủ một ngày, được không? Ngãi Dai Dai cầu khẩn Diệp Tầm Phương. Cô cùng thiếu chủ tách ra 4 năm, thật vất vả chờ đến khi anh trở về, mới gặp nhau mấy ngày, lại phải rời khỏi, loại cảm giác này thật sự so với chết, còn khó chịu hơn. Không được, cô không có tư cách theo tôi nói bất luận cái điều kiện gì, một phút đồng hồ tôi cũng không muốn cho cô, những vé máy bay này tất cả đều là trước 8 giờ tối, hiện tại đã là 6 giờ rồi, sau 8 giờ nếu như tôi phát hiện cô còn ở nơi này, như vậy một phân tiền cô cũng không có. Diệp Tầm Phương dùng ngữ khí cảnh cáo, sau đó đem những vé máy bay kia toàn bộ ném ở trên mặt bàn. Diệp Tầm Phương, vì sao cô chán ghét tôi cùng thiếu chủ như thế? Ngãi Dai Dai nhịn xuống đau đớn trong nội tâm, khóc và hỏi. Diệp Tầm Phương vì sao chán ghét cô như vậy? Bởi vì tôi chính là chán ghét các người, thấy cô ngu ngốc khờ dại, tôi liền cảm thấy chán ghét. Nhìn thấy Tề Hiên yêu một người ngu ngốc, tôi liền cảm thấy tức giận. Diệp Tầm Phương tôi điểm nào không thể so với cô, dựa vào cái gì mà cô có thể được sự để ý của Tề Hiên, mà tôi không được. Tề Hiên dám không đem tôi để vào mắt, tôi khiến cho tánh mạng của anh ta hoàn toàn thuộc về tôi. Hiện tại tôi làm được, hơn nữa vô cùng vừa lòng. Tốt lắm, không nói nhiều, cô tranh thủ thời gian thu dọn một chút, đi đi. Bộ dáng của Diệp Tầm Phương ra vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn liếc Ngãi Dai Dai, sau đó đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngãi Dai Dai mở chi phiếu 5.000 vạn trong tay ra xem, sau đó đem vé máy bay trên bàn thu thập xong. Cô phải ở trong 2 giờ biến mất, bằng không 5.000 vạn liền lấy không được, như vậy sẽ không giúp được thiếu chủ, cô phải đi. Ngãi Dai Dai lưu lại cho Tề Hiên một phong thư, trong thư đặt chi phiếu 5.000 vạn, cầm hành lý đơn giản, lưu luyến mà rời khỏi nơi đã ở 4 năm. Đi ra cửa chính. Cô không dám quay đầu lại, cô sợ chính mình nếu quay đầu lại, sẽ không rời đi được. Cách chương.